Nuôi chó Minh Loan, chương 49, mì ý sốt thịt bằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tấn Sơn gân cổ nhìn cô. Vậy thì thử xem, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Tia lửa bắn ra, tay bị thương cần phải xử lý. Trình Tấn Sơn bê ghế nhỏ đến, ngồi trước mặt Hạng Gia. Máu, tí tách, rơi xuống đất, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm tay hắn. Không hề có chút áy náy. Im, trước đây nói thấy máu ngất xỉu đều là giả sao? Trình Tấn Sơn vừa tức giận vì cô bỏ đi không lời từ biệt, vừa tức giận vì cô không biết điều. Hắn không phải người kiềm chế được tính khí, khó tránh khỏi có chút mỉa mai. Nói trắng ra là không muốn chạm vào tôi. Chứ sao, Hạng Gia đang trong cơn thịnh nộ, không còn im lặng như trước, tỏ ra đặc biệt hung hăng. Cô cười lạnh một tiếng, cậu là cái thá gì? Trình Tấn Sơn mím chặt môi, quai hàm căng cứng, cúi đầu vụng về băng bó vết thương. Cả buổi chiều, hắn không rời cô nửa bước. Cô đi vệ sinh, hắn đem tất cả chai lọ cùng bàn chải đánh răng đi. Ngồi xổm bên ngoài, cứ 10 giây lại gõ cửa một lần. Cô thay quần áo, hắn quay lưng lại nghe ngóng động tĩnh. Bị cô ném cả quần áo lẫn gối vào người cũng không nhúc nhích. Buổi tối, Đường Lê mang đến hai phần mì ý sốt thịt bằm. Hứa Du Ninh vẫn chưa hết thời gian ở cữ, lại mất sức khi sinh nở. Phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đường Lê không để cô ấy nấu nướng. Bản thân lại biết nấu nướng hạn chế. May mà có đồ ăn bán sẵn ở siêu thị để dùng tạm. Mì ý đóng gói riêng biệt cho vào nước sôi luộc khoảng 2 phút. Vừa ngấm nước vừa giữ được độ dai. Đổ sốt cà chua thịt bằm đã được hâm nóng lên mì. Trộn đều, thêm một hàng dưa chuột thái sợi, thanh mát giải ngấy, pha trộn giữa trung tây, có chút hương vị của mì hoành thánh Bắc Kinh. Trình Tấn Sơn đưa mì và đũa đến bên miệng Hạng Gia. Hạng Gia quay mặt đi, từ chối ăn. Trình Tấn Sơn cười một tiếng, sao vậy, định tuyệt thực à, phải nói là có học vấn thật tốt. Nhờ cô mà hắn đã học được không ít kiến thức. Còn có thể nói vanh vách, không ăn không uống, ít nhất cũng có thể sống được 4-5 ngày. Đến khi em không còn sức chống cự, tôi sẽ bế em đến bệnh viện, để bác sĩ tiêm dinh dưỡng. Thù sâu như biển, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hạng Gia vẫn không ăn, Trình Tấn Sơn cũng không ép buộc, đổ phần của cô vào đĩa của mình, ngồi đối diện cô, húp xì sụp, ăn hết sạch trong vài phút. Ăn no rồi mới có sức để dây dưa với cô. Hắn bưng thùng giấy Đường Lê mang đến vào phòng ngủ. Chứng minh hắn nói, thích, không phải là nhất thời nổi hứng. Bộ đèn nhỏ này 30 tệ bao gồm phí vận chuyển. Người bán còn tặng thêm 2 cục pin dự phòng. Có lời lắm đúng không? Hắn đặt những chiếc đèn hình mặt trăng và ngôi sao lên giường. Tiếc nuối gạt gạt công tác bị hỏng. Tôi thấy người mua đăng ảnh, rất nhiều con gái đều treo đèn ở đầu giường. Trông khá lãng mạn, những quả bóng bay màu hồng phấn được buộc lại với nhau. Trình Tấn Sơn cởi dây duy băng ra, một nửa bay lên trần nhà, một nửa lăn trên sàn. Những quả bay lên là giấc mơ đẹp hắn không thể nắm bắt. Những quả lăn trên sàn là trái tim hắn, cánh hoa hồng rải đầy đất. Đỏ tươi như máu, Hạng Gia như bị bỏng, hai chân rụt lại, tôi còn viết một bức thư tỏ tình. Trình Tấn Sơn mở tờ giấy viết thư sặc sỡ ra, cho cô xem những nét chữ nguệch ngoạc như run rế trên đó. Chằng chịt, kín cả hai trang, im, có thành ý hơn bức thư tuyệt mệnh của em nhiều. Giọng điệu của hắn có chút mỉa mai, không biết là đang trách móc cô. Hay đang tự giễu bản thân? Hạng Gia lạnh lùng, từ chối dứt khoát. Tôi không muốn xem, tôi không tin, tôi không muốn xem những lời đường mật đó. Không tin tình cảm hắn đột ngột đưa đến trước mặt. Không muốn vì hắn mà từ bỏ sự giải thoát mà cô hằng mong ước. Những ngón tay nắm chặt bức thư tình, lồng ngực Trình Tấn Sơn như bị tảng đá đè nặng, khó chịu đến mức thở không nổi. Hắn hít sâu hai hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại, gấp tờ giấy viết thư lại. Không muốn xem thì thôi, chiếc nhẫn cũng không cần lấy ra nữa. Lỡ như bị cô ném vào xó nào đó, hắn còn phải lục tung nhà lên mới tìm được. Im lặng một lúc, đợi đến khi trời tối đen, Trình Tấn Sơn đột nhiên nói nhỏ, tôi thật sự thích em. Giọng điệu của hắn có chút tủi thân. Những thứ này em có thể không coi trọng, nhưng tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi. Nhưng hạng gia không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Trong đầu cô chỉ toàn là nỗi đau của cô, vết thương của cô, ước nguyện nhỏ bé nhưng không thể thực hiện được của cô. Tôi muốn tắm. Cô đột nhiên đứng dậy, cắt ngang lời tỏ tình mộc mạc và chân thành của chàng trai. Trình Tấn Sơn sững người, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Hắn còn chưa được nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu, đã vấp phải sự khốn đốn của tình đơn phương. Tôi xả nước cho em. Hắn đứng dậy, điều chỉnh nhiệt độ nước cho cô. Ân, dù vụng về, vất vả cả buổi chiều, người toàn mồ hôi và máu. Đừng nói là cô luôn thích sạch sẽ, ngay cả bản thân hắn cũng không chịu nổi mùi đó. Hạng gia thay dép lê, cầm khăn tắm, dáng vẻ chuẩn bị tắm rửa đàng hoàng. Trình Tấn Sơn không yên tâm, nhìn cô hai lần, nhắc nhở, đừng có dở trò gì đấy, tôi ở ngay cửa. Hạng gia lạnh lùng nhìn lại hắn. Trình Tấn Sơn đóng cửa lại, vẫn cứ một lúc lại gõ cửa một lần, chờ đợi câu trả lời của cô. Tiếng nước ào ào vang lên, hạng gia thỉnh thoảng lại khó chịu đáp lại một tiếng, nghe có vẻ rất bình thường. Trình Tấn Sơn dần dần thả lỏng tinh thần, lưng dựa vào tường, trong đầu bắt đầu nghĩ lung tung. Hắn không hiểu tại sao cô đột nhiên muốn tự tử, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của cô, phản ứng dữ dội như vậy chắc chắn là có lý do gì đó. Mối quan hệ của hai người vẫn chưa đủ thân thiết, đừng nói là cạy miệng cô ra, ngay cả việc tiến thêm một bước cũng khó như lên trời. Vẫn nên trông chừng cô cẩn thận, từ từ xóa bỏ ý định tự tử của cô, rồi hãy nói đến chuyện tương lai. Phòng tắm mờ mịt hơi nước, vòi hoa sen không biết mệt mỏi phun ra nước nóng. Hạng gia mặc nguyên quần áo, mặt không cảm xúc nhìn hình ảnh mờ ảo của mình trong gương. Những ngón tay trắng nõn mò mẫm dưới đáy gương một lúc, móc ra một lưỡi dao nhỏ, cắt cổ tay là chuyện quen thuộc. Không chút do dự rạch một đường trên cổ tay trái chi chít vết sẹo. Cô đổ đầy chậu nước vào bồn rửa mặt, máu bắt đầu chảy, cổ tay dù ăn gì cũng không béo lên được ngâm trong nước. Vừa có thể ngăn vết thương lành lại, vừa có thể đẩy nhanh tốc độ mất máu. Hạng gia, Trình Tấn Sơn lại gõ cửa. Phiền chết đi được, đừng gõ nữa, tôi ra ngay đây, cô bình thản đáp lại hắn. Sức lực dần dần rời khỏi cơ thể, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hưng phấn. Trình Tấn Sơn khịt mũi, hắn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, không phải từ hắn. Hắn lập tức biến sắc, vội vàng đập cửa. Hạng gia, mở cửa. Cô vẫn giả vờ, cậu bị làm sao vậy? Không mở cửa, tôi sẽ phá cửa đấy. Hắn nói là làm, giơ chân đá mạnh vào cửa kính mờ, tạo ra tiếng ồn đáng sợ. Tôi chưa mặc quần áo. Hạng gia tức giận, quát lên một tiếng, tôi mặc kệ em mặc hay chưa. Trình Tấn Sơn dồn sức, đạp mạnh một cái, kính vỡ tan tành, cả bồn máu đỏ tươi. Người phụ nữ đứng trước bồn rửa mặt, cố gắng che chắn tay trái đang chảy máu không ngừng, tỏ rõ vẻ phản kháng. Trình Tấn Sơn không quan tâm nhiều như vậy, hắn vác cô lên vai, mặc kệ cô đá đánh, bước nhanh vài bước, đặt mạnh cô xuống giường. Dáng người chàng trai đã hoàn toàn trưởng thành, tay phải ấn lên xương quai xanh xinh đẹp, kiềm chế cô gái với sức mạnh áp đảo. Tay trái ấn chặt vào vết thương, cầm máu cho cô, cảm giác ngạt thở đáng sợ lại ập đến. Sắc mặt Hạng gia trắng bệch nhưng vẫn cứng đầu, vừa đá vừa cắn, không chịu hợp tác, ga giường màu xanh nhạt sạch sẽ dính máu, như những bông hoa hình thù kỳ dị. Trình Tấn Sơn dùng cả tay và chân ghì chặt cơ thể ấm áp, cưỡng ép cầm máu băng bó cho cô. Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, cơ thể áp sát vào nhau, nhưng ánh mắt lại như đao binh nhìn nhau, không ngừng giao chiến. Trình Tấn Sơn, Hạng Gia đột nhiên thay đổi chiến thuật, chủ động tiến đến gần, thổi một hơi nóng vào tai hắn. Trình Tấn Sơn dùng mình một cái, suýt chút nữa không giữ được cô, vành tay đỏ ửng lên. Hắn gầm lên, làm gì, tôi nói cho em biết, đừng có dở trò, còn làm loạn nữa, lần sau tôi sẽ nhìn em tắm, không cần đợi đến lần sau. Hạng Gia nở nụ cười gian xảo, như biến thành một người khác, điên cuồng và phóng đãng. Chẳng phải chỉ muốn ngủ với tôi thôi sao? Cần gì phải tốn công như vậy? Cô sờ lên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của hắn, hai chân kẹp chặt vòng eo săn chắc, trêu chọc đưa ra điều kiện, thương lượng một chút đi, cho cậu thỏa mãn một lần, xong việc thì cho tôi một cái chết thoải mái, được không? Trình Tấn Sơn nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được. Y ngắn, thư ngố dịch, y, nguồn, Rao U 17, y, cách chương.